Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2640, Đồ Thành. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Ám Thành, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, làm Tô Hàn hướng phía Phong Ám Thành còn lại cái kia 2/3 diện tích phóng đi thời điểm. Hắn cũng nhìn thấy, vô số thân ảnh, đang ở từ đối diện chạy đến không hề nghi ngờ. Những người này, cũng là biết được Tô Hàn đã xuất hiện tin tức, chỉ bất quá động tác có chút thong thả. Mà lại, trước đó tam phẩm Bảo Châu đưa tới động tĩnh to lớn, toàn bộ Phong Ám Thành đều có thể đủ nghe được. Bọn hắn hướng Tô Hàn bên này tới, Tô Hàn thì là hướng bọn họ bên kia mà đi. Cả hai đối lập tiến lên, trực tiếp va chạm, là hắn, đúng, viền là hắn liền là trên bức họa người kia, hắn gọi Tô Hàn. Ha ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt, tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Ta còn tưởng rằng này người đã bị người cho đánh giết, không nghĩ tới còn có thể sống đến bây giờ a. Làm thấy Tô Hàn thời điểm, hàng loạt tu sĩ trong mắt đều lộ ra hưng phấn, mừng như điên, thậm chí thần sắc tham lam. Bọn hắn nhìn xem Tô Hàn, giống như là đang nhìn đang di động trăm vạn tiên tinh một dạng. Các ngươi liền không muốn biết, bên kia xảy ra chuyện gì sao? Tô Hàn chỉ hướng bị tam phẩm Bảo Châu hủy diệt một khu vực như vậy, lãnh đạm nói. Các ngươi liền không muốn biết, vì cái gì ta một cái á tiên cấp, tại nhiều người như vậy vây công phía dưới, còn có thể sống đến bây giờ sao? Lời vừa nói ra, lập tức có không ít người nhíu mày. Hoàn toàn chính xác, bên kia xảy ra chuyện gì, to lớn như thế diện tích, sợ là 1/3 Phong Ám Thành, đều bị phá hủy đi. Chẳng lẽ là này người làm? Ta không tin, đúng, chỉ bằng hắn một cái á tiên cấp, làm sao có thể có được năng lượng to lớn như vậy? Liền tiên vương cảnh, chỉ sợ đều làm không được a. Nghị luận bên trong, những tu sĩ này, thế mà mang tính lựa chọn đem vấn đề này cho lướt qua. Bọn hắn chỉ muốn đánh giết Tô Hàn, chỉ muốn đạt được cái kia trăm vạn tiên tinh. Các ngươi mong muốn tiên tinh, vậy liền đi theo ta. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, mang theo quỷ dị cười. Trước đó truyền ra tin tức cũng không phải là thật, tại trên người của ta, hoàn toàn chính xác có tiên tinh, nhưng tuyệt không chỉ trăm vạn. Tiếng nói vừa ra thời điểm, Tô Hàn từ giữa đám người, né tránh công kích, cấp tốc lướt qua. Cùng lúc đó, cánh tay hắn vung vẩy, khổng lồ tu vi lực lượng phun trào, có không cách nào hình dung tiên tinh, tại cái kia tu vi lực lượng bao bọc phía dưới, hiện ra ở rất nhiều tu sĩ trước mặt. Trời ạ, đó là tiên tinh, nhiều như vậy tiên tinh, tuyệt không chỉ trăm vạn, ít nhất cũng có mấy trăm vạn. Ta có thể cảm nhận được cái kia tiên tinh ở trong chỗ truyền ra nồng đậm tiên lực, cái kia tuyệt không phải hư giả, đều là thật, cái này người thế mà có nhiều như vậy tiên tinh, còn dám như thế lớn buổi diễn lấy ra khoe khoang. Chẳng lẽ không biết thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý này sao? Hừ, chỉ sợ đã biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên mới sẽ nghĩ muốn xuất ra này chút tiên tinh, để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Nhìn cái kia khổng lồ giống như núi tiên tinh. Tất cả tu sĩ, lập tức đỏ mắt. Mà Tô Hàn nơi đó, lại là đem tất cả tiên tinh thu về, bày ra tốc độ nhanh nhất của mình, hướng phía trước lao nhanh. Dùng tốc độ của hắn, cho dù là vượt ngang toàn bộ Phong Ám Thành, cũng bất quá là thời gian nửa nén hương không đến mà thôi. Phía sau vô số thân ảnh, liền như là trước đó như vậy, hướng phía Tô Hàn truy kích tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên tinh. Đã triệt đề khiến cho bọn hắn bản thân bị lạc lối. Bọn hắn đã không suy nghĩ thêm bất cứ chuyện gì, chỉ biết là giết Tô Hàn, liền sẽ có được hàng loạt tiên tinh, liền sẽ trở thành một phương cự phú, là có thể mua sắm rất nhiều vật phẩm. Đến, cũng đúng lúc này, Tô Hàn thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Hắn đứng tại hư không, nhìn xuống Phong Ám Thành còn lại 2/3 diện tích, khẽ gật đầu. Hắn giờ phút này đang đứng ở này 2/3 diện tích ở giữa. Không phải Tô Mỗ lạm sát kẻ vô tội, mà là các ngươi, không nên ép Tô Mỗ đồ thành. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, bàn tay trong lúc huy động, liền vung 2 lần. Lần thứ nhất, hướng phía bên trái. Lần thứ hai, hướng phía bên phải. 2 cái phương hướng khác nhau, lại là giống nhau tốc độ, giống nhau vật phẩm, thậm chí cả giống nhau hủy diệt, đó là cái gì? Cái này người tại ném cái gì? Thế nào thấy? Giống như là Bảo Châu, lui, những người này, liền không có trước đó những cái kia may mắn. Tô Hàn căn bản cũng không có cho bọn hắn xem Bảo Châu cơ hội, càng không nói cho bọn hắn biết, đây là mấy phẩm Bảo Châu. Không có bất kỳ người nào dám đi ngăn cản cái kia Bảo Châu, bởi vì Bảo Châu tại dẫn nổ người ném ra về sau, chỉ muốn xuất hiện va chạm, vậy liền sẽ trực tiếp nổ tung. Nhất phẩm Bảo Châu còn dễ nói, nhưng bọn hắn, rõ ràng theo cái kia màu đen nhánh viên cầu phía trên, thấy được, ít nhất hai đảo trở lên màu vàng vệt hoa văn, như thế cấp bậc Bảo Châu, ngoại trừ trốn, còn ai dám ngăn cản. Nhưng mà, bọn hắn tốc độ chạy trốn, lại làm sao có thể có tam phẩm Bảo Châu nổ tung uy lực nhanh. Oanh, tiếng thứ nhất nổ vang, cuối cùng tại Tô Hàn nhắm mắt, lộ ra hưởng thụ vẻ mặt thời điểm, truyền ra. Hắn chưa từng mở mắt, vẻn vẹn dùng lỗ tai, tới cảm thụ được này tòa sắp bị hủy diệt thành trì. Hết thảy toàn bộ đều hướng tới hư vô về sau, bên tai, liền sẽ triệt để an tĩnh lại. Oanh, đảo thứ hai nổ vang, cũng là tại Tô Hàn đọc thầm bên trong, tại phong ám thành ở trong vang vọng. Mặc dù Tô Hàn không có đi xem, nhưng đang tại chuyện phát sinh thực, lại không thể xóa nhòa. Chỗ có thân ảnh, tất cả đều biến mất, hết thảy kiến trúc, tất cả đều sụp đổ, hết thảy tường thành, tất cả đều hư vô. Này biến thành cùng một chỗ lớn như vậy đất hoang, nếu là mới đến, ai cũng sẽ không nghĩ tới, ngay tại mấy giây trước đó, nơi này vẫn là một tòa có thể xưng hùng uy to lớn thành trì. Quả nhiên, vẫn là Bảo Châu bớt việc a. Tô Hàn đôi mắt, chậm rãi mở ra. Tại cái kia tam phẩm Bảo Châu hủy diệt phía dưới, nơi này giống như là bị tịnh hóa một dạng, trước đó tiếng ồn ào, tiếng la giết, tiếng gào thét, thậm chí cả cuối cùng tiếng kêu thảm thiết. Tất cả đều biến mất. Bốn phía một mảnh an tường, yên tĩnh, có tiền thật tốt, thần niệm thò vào thánh tử tu di giới, nhìn lướt qua vậy còn dư lại ba cái tam phẩm Bảo Châu, cùng với hai cái tứ phẩm Bảo Châu, Tô Hàn khóe miệng, không khỏi chậm rãi nhấc lên. Đáng tiếc những nhân thủ này bên trong chữ vật giới chỉ, cũng đều tại cái kia tam phẩm Bảo Châu uy lực phía dưới bị phá hủy, bằng không, dù cho một người chỉ có một viên tiên tinh, cũng vượt qua 10 vạn đây. Tự nói một câu, Tô Hàn không tiếp tục lưỡng lự. Hắn thân ảnh lấp lánh, không bao lâu, chính là lần nữa về tới truyền tống trận nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ phong ám thành, duy nhất còn sống hai người, liền là Tô Hàn, cùng với tên kia bị hắn dùng định thần thuật định trụ thủ vệ. Không, còn có tòa kia vẫn tại vận chuyển truyền tống trận, nếu như nó cũng tính là sinh mệnh. Mắt thấy Tô Hàn trở về, thủ vệ kia trái tim tựa như muốn nhảy ra, sau lưng mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, da đầu đều muốn nổ tung. Hắn chưa từng có nghĩ tới, thế mà thật sự có người, sẽ phách lối đến loại trình độ này. Đồ một tòa thành, hiện tại, ngươi có thể vì ta mở ra truyền tống trận sao? Tô Hàn mở miệng, không có trước đó băng lãnh, cũng không có trước đó dữ tợn. Nụ cười của hắn, thoạt nhìn như vậy ánh nắng, như vậy ấm áp, thật giống như một cái mới ra đời mao đầu tiểu tử. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.